Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, cuống cuồng tạ Lâm Mậu. Trường An thành xưởng số lượng không ít, nhưng là thành quy mô xưởng số lượng, thực ra lại không tính là rất nhiều. Bất kể là Vi Thị xe ngựa xưởng, hay lại là Trường An xe ngựa xưởng, đều là giúp công tượng số người lượng vượt qua 500 người đại tác phường. Những thứ này xưởng động tĩnh, giấu giếm là không có khả năng giấu giếm. Chỉ cần hơi chút lưu ý, liền có thể biết bọn họ đại khái động tĩnh. Lăng Quân, cái kia trưởng Tôn gia cùng Vi gia thật sự là thật là ác tâm. Bọn họ xưởng bây giờ hoàn toàn ở dập theo chúng ta tương lai xe ngựa. Quá tầm vài ngày phỏng chừng bọn họ trong cửa hàng đầu liền muốn chính thức mở bán rồi. Càng quá đáng là cái kia trưởng Tôn Sung hôm nay còn đặc biệt đi tới đại đường báo. Muốn ở nơi nào cho bọn hắn trong phủ Trường An xe ngựa làm quảng cáo. Tạ Lâm Mậu lòng đầy căm phẫn. Đi tới trước mặt Tần Hiệp Đạo. Với hắn mà nói, trưởng Tôn gia cùng Vi gia sự tình như thế là tuyệt đối không có biện pháp chịu đựng. Mặc dù bây giờ không có độc quyền pháp tới bảo vệ mọi người, nhưng là loại này trần truồng phiếu thiết, còn là phi thường tuyển người căm ghét. Bọn họ động tác nhanh như vậy. Ta nghe nói Trường An thành Tây thị vật liệu gỗ giá cả gần đây cũng tăng lên một thành. Phỏng chừng bọn họ lần này động tác sẽ không nhỏ chứ. Tần Hiệp Đạo trên mặt chưa từng xuất hiện Tạ Lâm Mậu mong đợi thấy giận dữ. Phảng phất bọn họ chép lại đồ vật căn bản liền không phải nhà mình trong xưởng đầu phát minh ra tới. Phải, ta đặc biệt đi hỏi thăm một chút. Ở chúng ta tương lai xe ngựa bắt đầu bán ngày đầu tiên, trưởng Tôn gia cùng Vi gia liền mua một chiếc xe ngựa trở về hóa giải nghiên cứu. Sau đó liền xem mèo vẽ hổ an bài thợ thủ công bắt đầu chế tác thuộc về bọn họ xe ngựa bốn bánh. Lăng Quân, bọn họ đây hoàn toàn chính là ở chiếm tiện nghi của chúng ta a, không sao. Bọn họ cảm thấy làm giỏi một cái xe ngựa xưởng là đơn giản như vậy sự tình. Vậy hãy để cho bọn họ đi trước làm đi. Chúng ta tiếp tục dựa theo nguyên lai tiết tấu. Để cho thợ thủ công môn trước từ từ quen thuộc. Sau đó đem chế tác riêng những thiết bị kia từng bước một gắn tốt. Đến thời điểm ta tự có chủ ý. Lăng Quân, mặc dù Trường An thành rất lớn, nhưng là có thể mua được xe ngựa bốn bánh nhân ra cũng không phải đặc biệt nhiều. Nếu như hai nhà bọn họ đại quy mô chế tác xe ngựa bốn bánh, đến thời điểm chúng ta sản lượng theo không kịp đi lời nói, vậy thì thật là cấp cho người khác làm quần áo cưới rồi. Tạ Lâm Mậu có chút gấp. Tương lai xe ngựa xưởng hiện trạng, hắn là vô cùng rõ ràng. Mà bây giờ trưởng Tôn gia cùng Vi gia tình huống hắn cũng làm rõ ràng. Rất hiển nhiên, chỉ một nhìn nhân viên số lượng, mọi người liền đã không phải một cấp độ tạm biệt. Tương lai xe ngựa xưởng bây giờ còn có 200 người không tới, nhưng là nhân gia lại cũng đã vượt qua 500 người rồi. Bất kể là Vi gia hay lại là trưởng Tôn gia, nội tình hiển nhiên đều phải so với Tần gia thâm hậu không ít. Theo như theo tốc độ này phát triển tiếp, phỏng chừng đến thời điểm bọn họ xưởng phát triển trở thành 1.000 người đại tác phường, cũng là không có gì lạ. Trường An thành thị trường rất lớn. Hơn nữa, ngoại trừ Trường An thành, Quan Trung còn rất nhiều địa phương đều có xe ngựa nhu cầu. Thậm chí Lạc Dương bên kia cũng giống vậy có thể cầm tới bán. Tiền đề chính là chúng ta xe ngựa thành phẩm muốn đủ thấp. Tần Hiệp Đạo trong lòng có dự tính dáng vẻ. Để cho Tạ Lâm Mậu không lời nào để nói. Bất quá, Trường An thành bên trong, những người khác thái độ liền rất đáng giá ngoạn vị. Lăng Quân, xe ngựa đã mua về rồi, là dựa theo ngài phân phó, ở Trường An xe ngựa trong cửa hàng đầu mua, với tương lai xe ngựa 99 sâu tiền giá cao so sánh, Trường An xe ngựa 66 sâu tiền giá bán, hay lại là tiện nghi không ít, mà song phương khác nhau. Chủ yếu chính là cái kia ghế salon. Huỳnh Dương Trịnh Thị trong biệt viện đầu. Trịnh trưởng quỹ tự mình cho Trịnh Đông hồi báo xe ngựa mua sự tình. Kia trưởng Tôn gia thật đúng là có mấy bả bàn chài. Thời gian ngắn như vậy bên trong liền sinh sản ra với tương lai xe ngựa như thế xe ngựa bốn bánh. giá bán còn so với nhân gia thấp một mảng lớn. Ta phỏng chừng Trường An xe ngựa cùng Vi thị xe ngựa cửa hàng xe ngựa bốn bánh đưa ra thị trường. Bán sau đó, tương lai xe ngựa lượng tiêu thụ lập tức liền muốn sụt đột ngột đi. Trịnh Đông trên mặt lộ ra một nụ cười. Huỳnh Dương Trịnh thị nhưng là ở Tần Hiệp Đạo trong tay bị thua thiệt. Trịnh thị son phấn cửa hàng. Đến bây giờ cũng còn không có thong thả lại sức đây. Đúng lúc trở về ta đặc biệt trong tương lai xe ngựa cửa hàng cửa nhìn một chút. Gần như có thể dùng trước cửa có thể răng lưới bắt chim để hình dung. Hơn nữa ta nghe nói tương lai xe ngựa trong cửa hàng đầu mua xe ngựa. Hiện tại cũng là không có phát hiện hàng. Cần phải đợi một thời gian ngắn. Bởi như vậy, nguyện ý đi nơi đó mua nhân thì càng thiếu. Thậm chí có một ít trước đã xuống tiền đặt cọc khách nhân. Tình nguyện mạo hiểm tiền đặt cọc tổn thất nguy hiểm. Cũng phải lần nữa đi mua Trường An xe ngựa hoặc là Vi thị xe ngựa đây. Trịnh trưởng quỹ hôm nay, tâm tình cũng là khá vô cùng. Ta nghe nói Tần ra xe ngựa xưởng cũng chỉ có không tới 200 thợ thủ công. Với trưởng Tôn gia cùng Vi gia không có cách nào so với. Bây giờ giá bán lại kém rồi nhiều như vậy. Phỏng chừng thì càng thêm không có cách nào liều mạng với bọn hắn. Xem ra, này Tần Hiệp Đạo cũng không phải vạn năng mà. Cũng giống vậy ăn thiệt thòi chứ sao. Trịnh Đông nghĩ đến ngày đó Tần Hiệp Đạo lần đầu tiên ở Chu. Tước Đại Nhai cùng Đại Đường trong cung biểu diễn tương lai xe ngựa thời điểm rạng rỡ cảnh tượng. Lại nghĩ tới hiện trong tương lai xe ngựa cửa hàng đối mặt quẫn cảnh. Tâm tình càng tươi đẹp hơn rồi. Trưởng Tôn Huynh, chúng ta thành công. Cạn ly, Nhã Di Các Trung, Cao Cẩn với trưởng Tôn xung đụng một ly. Làm hai nhà phụ trách Trường An xe ngựa người phụ trách. Cao Cẩn cảm thấy những ngày qua thời gian trải qua rất mộng huyễn. Nhưng là vừa rất có cảm giác thành công. Không chỉ có cho trong phủ tìm được một cái tốt sản nghiệp. Còn chán ghét một cái Tần Hiệp Đạo. Nhất định chính là một mũi tên hạ hai chim a. Cạn ly, trưởng Tôn Sung thưởng thức rượu ngon. Sau đó nói, tiếp đó, chúng ta đối thủ chủ yếu ngược lại chính là Vi gia rồi. Bây giờ mọi người giá bán đều không khác mấy. Xe ngựa tính năng cũng rất là đến gần. Lúc này, thì nhìn nhà ai xe ngựa sản lượng càng đầy đủ, có thể nhanh hơn sinh sản ra tay xe tới giao phó cho khách. Hai ngày này xe ngựa nhiệt tiêu, để cho trưởng Tôn Sung đối tương lai tràn đầy lòng tin. Xe ngựa vật này, đối với giao thông bất tiện đại đường mà nói, liền là có tiền nhân ra xuất hành tốt nhất công cụ. Mặc dù rất nhiều người cũng thích trực tiếp phóng ngựa lao nhanh, nhưng là chung quy vẫn là không có xe ngựa thoải mái. Dù sao, không phải tất cả mọi người đều là cung mã thành thạo, có thể trực tiếp phóng ngựa lao nhanh. Ừ, ta hôm nay lại sắp xếp người đi mua một nhóm tài liệu. Sau đó cũng chuẩn bị kêu thêm một nhóm nhân thủ thứ nhất. Đem chúng ta sản lượng mau sớm tăng lên. Sản lượng càng lớn, chúng ta sinh sản thành phẩm liền cuối tháng. Bây giờ mặc dù còn có hơn 2 phần 10 lợi nhuận. Nhưng là nếu như có thể tiến một bước mở rộng lợi nhuận lời nói. Sau này với Vi gia cạnh tranh cũng sẽ rất có lòng tin. Còn có thủ đoạn có thể sử dụng. Không thể không nói. Trưởng Tôn Sung có lúc mặc dù rất là xung động. Nhưng là nhân nhưng thật ra là không ngốc. Ừ, ta sẽ để thợ thủ công môn mau sớm chế ra càng nhiều xe ngựa đi ra. Vật liệu gỗ cái gì? Cũng nhất định sẽ không cản trở. Cao Cần cũng là lần đầu tiên phụ trách chuyện lớn như vậy tình. Dĩ nhiên là hy vọng đem sự tình làm xong rồi. Về phần cuối cùng rốt cuộc có thể làm được hay không? Có lúc lại không phải hắn mình có thể quyết định. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.